Chương 75, trên lệch quá lớn. Yến Đồng tả, ta đến chiến ngươi Khương Ly âm thanh, lại không lười biếng, ngược lại mang theo một loại ý chí bất khuất, cùng lúc trước tại chế nhạo Yến Đồng tả lúc, hoàn toàn không giống. Ngắn gọn 7 chữ, lại không phải người người cũng có thể như vậy việc nghĩa chẳng từ nan hô ra miệng. Làm câu nói này quanh quẩn tại Thiên Nguyên Thư Viện Sơn Môn trên không thơ ý điếm, thư viện các đệ tử đều cảm giác được chính mình trong lồng ngực chạy xuôi nhiệt huyết, đều biến đến nóng bỏng. Chiến chiến chiến Thiên Nguyên Thư Viện chưa từng sợ chiến không ít người, không hẹn mà cùng gầm thét lên tiếng, vừa xài bước ra. Dù là, Yến Đồng tả khiêu chiến trong danh sách không có bọn họ cũng đồng dạng đứng ra. Một màn này, 10 phần rung động. Liên Yến Đồng tả đều thu lại trên khỏe miệng châm chọc nụ cười. Tống Ngọc Cảnh cảm thấy trong ngực tỏa nhiệt, toàn thân như giống như lửa thiêu, một cỗ khí muốn xông ra thân thể. Thoát khỏi lão sư giam cầm, hắn cu nở dê đứng dậy. Lớn tiếng nói, Yến Đồng tả, ta đến chiến ngươi ha ha trong đám người. Bộ phi Trần đột nhiên cụp mắt cười một tiếng, tại Nam Cung Phục cùng Cố Hiển nghi hoặc bên trong, hắn cu nở dê phóng ra một bước, đứng dậy. Tất nhiên muốn chiến, sao có thể ít được ta đây huống chi, Yến Đồng tả muốn theo hắn cái này cờ ơ mở tới đồ vật, hắn lại làm sao không muốn từ Yến Đồng tả chỗ đó cờ ơ mở tới đồ đâu chiến chiến chiến thiên thư bảng bên trên thiên tiêu, lại đứng ra mấy người. Nam Cung Phục cùng Cố Hiển lẫn nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt biến đến kiên định, cũng đều theo bộ phi Trần hướng phía trước đứng ra một bước. Mắt thấy thiên thư bảng 12 người, không quản là Khương Ly gọi đến ra danh tự, vẫn là gọi không nổi danh chữ đều đứng ra. Cao y củ ổ y cu nở dê tuyết ngưng sương, cu nở dê chậm rãi đứng ra, lạnh lạnh như băng đôi mắt quét về phía Yến Đồng tả. Vậy liên chiến đi. Tốt rất tốt Thiên Nguyên Thư Viện bên này sĩ khí đại trấn. Để Yến Đồng tả trong mắt giấu kín vẻ lo lắng. Lại nhìn xuống Khương Ly lúc, ánh mắt càng lệ. Một canh giờ, lôi đài dựng xong xuôi, tùy cho các ngươi người nào giành trước đài. Yến Đồng tả no y Khương Ly nghiền ngẫm nở nụ cười, ta Thiên Nguyên Thư Viện bên trong, còn nhiều lôi đài. Yến đại thiếu cần gì phải vẽ vời thêm chuyện Khương Ly làm sao có thể để Yến Đồng tả thật tại Thiên Nguyên Thư Viện cửa ra vào dựng lên lôi đài đây chẳng phải là tại hướng toàn bộ thượng thân sơn đánh Thiên Nguyên Thư Viện mặt sao Yến Đồng tả ánh mắt ngoan lệ nhìn về phía nàng, ta có thể là hảo tâm để ngươi sống lâu một hồi. Lời nói này đến, ta còn tưởng rằng Yến đại thiếu như thế, là vì để chính mình lại nhiều nhìn xem thế giới này phong cảnh. Khương Ly không sợ phản kích. Yến Đồng tả cười lạnh. Khương Ly, chỉ riêng sẽ múa mép khua môi là vô dụng. Ta có phải hay không sẽ chỉ múa mép khua môi, một hồi lên lôi đài, Yến đại thiếu tự nhiên sẽ biết. Khương Ly nét mặt vui cười như hoa nói. Hừ. Yến Đồng tả hừ lạnh một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng Khương Ly tranh miệng lưỡi. Khiêu chiến lôi đài, tự có thư viện bố trí. Hôm nay khiêu chiến hùng vĩ cùng tầm quan trọng, vượt xa Khương Ly cùng Yến Đồng hữu một trận chiến. Vì lẽ đó, bất quá một lát. Bốn phía lôi đài khán đài đều bị chiếm hết, không có cướp được chỗ ngồi đệ tử, chỉ có thể nghĩ biện pháp gạt ra, đứng. Phi Trần, ngươi làm sao lại đứng ra Nam Cung Phục thấp giọng hỏi. Bộ Phi Trần cười nhạt một tiếng, ngươi coi như ta là bị Khương Ly cái kia phiên ngôn ngữ cho làm đầu óc choáng váng đi. Ít đến, ngươi là sẽ bị tùy tiện kích động cảm xúc người sao Cố Hiển nổi bật cũng không tin. Bộ Phi Trần nói, xem đi, ta nói thật, các ngươi lại không tin. Vợ ơi thi tô tờ, ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta đứng ra, là vì ta cũng muốn Yến Đồng tả trên người truyền thừa, các ngươi tin chưa lời này ta tin. Cố Hiển gật đầu, lộ ra ta liền biết biểu lộ. Nam Cung Phục muốn trầm ổn một chút, than nhẹ một lát sau, hắn nói, có thể là, Yến Đồng tả cùng chúng ta căn bản không tính là một đời người, tu vi càng là vượt qua rất nhiều, một trận chiến này không tốt đánh. Ta đây tự nhiên biết rõ. Bộ Phi Trần ánh mắt lấp lóe, bất quá, đây cũng là một cái cơ hội. Nếu là đơn đả độc đấu, ta tất nhiên không phải là đối thủ của Yến Đồng tả. Thế nhưng hôm nay, người phía trước đem hắn hao tổn đến không sai biệt lắm, ta không phải là không có cơ hội. Nói đến đây, Bộ Phi Trần ánh mắt lóe lên. Đột nhiên, hắn nhìn về phía hai người các ngươi lại xem náo nhiệt gì. Ngươi đều lên, ta đương nhiên phải lên. Nam Cung Phục trả lời rất đơn giản. Cố Hiển hắc hắc cười một tiếng, dù sao ta có thể là người thứ 10, phía trước còn nhiều người như vậy sắp xếp đây. Vạn nhất thật bị Yến Đồng tả đánh chết một hai cái, thư viện khẳng định sẽ ngăn lại, không tới phiên ta lên. Lại nói, vừa rồi loại tình huống kia, ta có thể không đứng ra sao một bên khác, Tuyết trưởng lão cùng Tuyết Ngưng Sương cu nở dê tại nói chuyện. Ngưng Sương ngươi không nên xúc động. Tuyết trưởng lão giọng nói có chút trách cứ. Tuyết Ngưng Sương thản nhiên nói, Yến Đồng Tả trên người tiên nhân truyền thừa, ta tình thế bắt buộc. Trên lôi đài, Yến Đồng Tả đã đứng tới, ánh mắt ngạo mạn nhìn bốn phía ngồi tràn đầy Thiên Nguyên Thư Viện đệ tử. Đỗ Nhi Khương Ly quay đầu nhìn về phía viện thủ, đối với hắn cười một tiếng, lão sư không cần lo lắng, ta không có việc gì. Khương Ly, ta trước lên đi. Tống Ngọc Cảnh đối Khương Ly cau mày nói. Khương Ly nhưng trêu chọc hắn, ngươi có thể là chúng ta Thiên Thư bảng người thứ nhất, đương nhiên muốn áp trục ra sân. Nói đi, nàng không còn lưu lại, nhanh chân ung dung đi hướng lôi đài. Cũng không biết thư viện là vô tình hay là cố ý, cái lôi đài này, chính là nàng cùng Yến Đồng Hữu quyết đấu lôi đài. Khác biệt là, trước đây không lâu, đứng tại đối diện nàng là quân giả tứ trọng Yến Đồng Hữu, hôm nay biến thành quân giả thất trọng Yến Đồng Tả. Ngày đó Ly công tử lấy quân giả tam trọng cảnh giới, vượt cấp hoanh sát Yến Đồng Hữu, hôm nay còn có thể lại xuất hiện kỳ tích sao? Cái này rất khó khăn đi tam trọng cùng tứ trọng ở giữa, chỉ có một cái tiểu cảnh giới, hơn nữa Yến Đồng Hữu vừa vặn đột phá không lâu. Thế nhưng tam trọng cùng thất trọng vượt qua tứ trọng cảnh giới a, không có khả năng, không có khả năng, cái kia trận chiến này Ly công tử chẳng phải là nguy rồi? Ai ban đầu nhiệt huyết tỉnh táo lại về sau, khán đài bên trên thư viện các đệ tử, mặc dù kính nể Khương Ly dũng khí, thế nhưng cu nở dê đồng thời vì nàng lo lắng. Trên lôi đài, Yến Đồng Tả nụ cười mang theo vài phần tàn nhẫn, chăm chú Khương Ly. Khương Ly, ta thật không biết cái kia khen ngươi có dũng khí, còn là mắng ngươi ngu xuẩn. Ngươi vợ ơ y ma thật dám đứng tại ta đối diện. Khương Ly cười nói, chúng ta đều đứng ở chỗ này, ngươi nhưng còn muốn nói nữa chút nói nhảm sao? Cái kia phách lối giọng nói, cái kia cuồng quyến thần sắc, quả thực để người trên khán đài, không nhịn được muốn vô an, kêu một tiếng, tốt. Yến Đồng Tả nụ cười thu liễm, ánh mắt âm lệ đáng sợ. Đột nhiên, một đạo lực lượng kinh khủng, tại Yến Đồng Tả trên thân chậm rãi thả ra ngoài, quân giả thất trọng khí tức, không ngừng trên lôi đài hướng bốn phía tràn ngập. Cảm nhận được Yến Đồng Tả cường đại, không ít đối Khương Ly còn trong lòng còn có hy vọng người, đều thu hồi chính mình cái kia ảo tưởng không thực tế. Bộ phi Trần biểu tình ngưng trọng, ngước mắt nhìn về phía lôi đài, trong mắt ngưng trọng cơ hồ có thế chảy nước. Yến Đồng Tả thật rất cường cố hiện thấp giọng no y tại cố khí tức này phía dưới, hắn thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, chớ đừng nói chi là tới quyết đấu. Để lời nói với người xa lạ lễ Giáng sinh vui vẻ nha.